Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, trang 646. Đường ý thức được vấn đề này thời điểm, Sở Đức trong đầu cuối cùng một tia hỗn độn giống như lập tức bị chấn không có giống nhau, hắn cứng đờ ngồi ở trên giường, trong tay lấy cái kia thuốc trị thương giờ này khắc này cũng ngừng lại. Không biết là hẳn là sát, vẫn là không nên sát, liền ở Sở Đức sững sờ ở nơi đó nửa ngày về sau. Hắn di động bỗng nhiên vang lên, Sở Đức lập tức vừa lăn vừa bò tiến lên tiếp nổi lên điện thoại, ca. Ngươi hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Điện thoại kia đầu xuyên qua tới Sở Hinh thập phần có sức sống thanh âm, Sở Đức nhẹ nhàng thở ra. Hắn che lại di động microphone nhỏ giọng nói, không có việc gì, hiện tại thân thể đã hảo rất nhiều. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Sở Hinh hỏi, ca, ngươi hiện tại ở đâu a? Còn ở phía trước nơi đó. Sở Đức thanh âm lại càng thấp một ít, hắn sợ người kia hiện tại nghe. Thấy hắn nói, rốt cuộc hiện tại Sở Đức bị thương tương đối nghiêm trọng. Sở Đức cảm thấy hiện tại cái này chẳng thái hạ chính mình hẳn là không có cách nào có thể nghe thấy vô mặt tiếng bước chân. Muội a, ngươi nói nhỏ chút, ta sợ một hồi ta bên người người tới nghe thấy. Ngoặc kép, liền ở Sở Đức nói xong câu đó sau, không biết vì cái gì, trong điện thoại cư nhiên quỷ dị trầm mặc vài giây. Một lát sau, Sở Hinh ở trong điện thoại mặt nói, ếch ca, ngươi nói chính là vô mặt sao? Hắn hiện tại hẳn là đã đi rồi. Ngươi không biết chuyện này sao? A, hai ngày trước, Trúc Huyền Nguyệt cấp Sở Đức đổ xong rồi cuối cùng một lần dược, nàng quan sát một chút Sở Đức thương thế, cảm thấy đại khái còn có hai ngày, hắn là có thể tỉnh lại. Sau đó, Trúc Huyền Nguyệt liền bình tĩnh vỗ vỗ mông, chuẩn bị chạy lấy người. Ếch, Tiểu Bạch trầm mặc một hồi nói, ngươi không ở nơi này chờ Sở Đức tỉnh sao? Chờ hắn tỉnh làm gì? Hắn tỉnh về sau còn phải xem hắn kia trương xú mặt. Trúc Huyền Nguyệt nói, huống chi tảng sáng sự tình còn nhiều lắm đâu, ai có thời gian dỗi bồi hắn ở chỗ này đợi a. Tiểu Bạch tựa hồ đối với Trúc Huyền Nguyệt hiện tại chuẩn bị rời đi cách làm phi thường khó hiểu, mấy ngày nay camera một cái kính ở chụp ngươi, có mấy lần cái kia màn ảnh đều phải dán đến trên người của ngươi. Tiểu Bạch nói, lúc này không nên rèn sắt khi còn nóng một chút sao? Cho nên nói Tiểu Bạch, ngươi không hiểu nhân loại loại đồ vật này a. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, tính lại như vậy trì hoãn đi xuống, một hồi liền phải không đuổi kịp xe. Trước không nói, chạy nhanh dọn dẹp một chút chạy lấy người. Ngày đó truyện tranh cuối cùng đổi mới hình ảnh, chính là Trúc Huyền Nguyệt xoay người rời đi hình ảnh. Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không quản mặt sau còn không có hảo nhanh nhẹn Sở Đức. Sở Đức nhìn truyện tranh sửng sốt nửa ngày, ca, ngươi hiện tại có khỏe không? Sở Hinh thật cẩn thận ở điện thoại bên kia nói, nàng không đợi hỏi lại, liền nghe thấy nàng ca đột nhiên mạc danh phẫn nộ ở điện thoại kia đầu hô một câu, liền đem một cái bệnh nhân như vậy ném xuống, ta vạn nhất nửa đường chết đột ngột, kia làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Sở Hinh nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra bốn chữ, bệnh tâm thần a. Sở Đức mạc danh có điểm tức giận quay đầu đi, dựa vào đầu giường thượng nhìn cửa, Sở Hinh khóe miệng run rẩy hai hạ, không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên tưởng đánh người, cho dù điện thoại đối diện chính là nàng thân ca, nàng cũng tưởng đánh người. Người hảo, thực xin lỗi, tên của ta kêu Tô Đinh Hương. Đúng lúc này, điện thoại bên kia đột nhiên truyền tới một cái có chút mỏi mệt thanh âm. Sở Đức nguyên bản còn giận dỗi, kết quả đang nghe thấy một cái người xa lạ thanh âm sau, Sở Đức bỗng nhiên cả người sống lưng đều trở nên cứng đờ lên, một cổ hàn ý theo Sở Đức phía sau lưng. Xông ra, ngươi là ai? Sở Đức thanh âm nháy mắt trở nên lãnh khốc lên, hắn cẩn thận phân biệt điện thoại bên kia thanh. Âm, cái này điện thoại, 10 năm tới chỉ có hắn muội muội một người biết, ở Sở Hinh cùng hắn trò chuyện trong quá trình. Bên cạnh cũng chưa từng có xuất hiện quá người thứ hai, rốt cuộc. Sở Đức xuyên qua chuyện này coi như là tuyệt mật, thuộc về tuyệt đối không nên có người biết đến. Tô Đình Hương vốn dĩ cũng muốn tìm cái càng thích hợp một chút phương thức tới cùng Sở Đức gặp mặt, rốt. Cuộc xuyên qua 10 năm Sở Đức, vô luận từ cái gì góc độ tới xem, đều hẳn là một cái bị hại vọng tưởng chứng người bệnh, bất quá. Gần nhất trên mạng cùng sinh hoạt thượng phát sinh sự tình có điểm nhiều. Làm Tô Đinh Hương đích xác không có quá nhiều tâm tình đi tự hỏi những việc này, nàng nói thẳng đối. Sở Đức nói, Sở tiên sinh, thứ ta mạo muội, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngươi gần nhất, giấc ngủ chất lượng có khỏe không? A, Sở Đức nhíu nhíu mày, nói thực ra, cho dù tại như vậy cái khẩn trương thời điểm, Sở Đức đều bị Tô Đinh Hương vấn đề cấp hỏi ngốc một chút, loại cảm giác này. Giống như là Sở Đức bên này đã chuẩn bị phóng đại chiêu. Kết quả đối diện đột nhiên tới cái địa ốc đẩy mạnh tiêu thụ thương giống nhau, còn hào. Suy nghĩ sau khi Sở Đức như vậy trả lời nói, đối phương hiện tại rốt cuộc ở một thế giới khác. Sở Đức liền tính là tưởng giải quyết đối phương, giờ này khắc này cũng không có biện pháp tự mình động thủ. Tô Đinh Hương nghe cái này đáp án, yên lặng lại nhìn mắt chính mình trong tay notebook, ở mặt trên viết thượng vài câu, như vậy xin hỏi. Ngươi có hay không ở nào đó thời điểm đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh tượng rất quen thuộc? Hoặc là nào đó sự đã từng phát sinh quá một lần cảm giác đâu? Ngoặc kép, loại sự tình này hẳn là đều có đi. Sở Đức có chút vô ngữ nói, hắn này sẽ bắt đầu cảm thấy cái này Tô Đinh Hương có phải hay không chính là khoảng thời gian trước hắn muội muội thu xếp cho hắn tìm cái kia đại tiên nhi. Hết chương.